Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 347, chương 350, 351 vạn 9630 nhân. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, nhìn Hạc Lăng Vân bọn họ liếc mắt, chuẩn bị thế nào? Hồi bẩm tông chủ, người dự thi đã thống kê xong tất, hơn nữa toàn bộ ghi lại trong danh sách. Hạc Lăng Vân lấy ra 10 miếng ngọc giản, bên trong ghi lại các người dự thi tin tức cơ bản. Đây là toàn bộ tin tức, mời tông chủ ngài xem qua. Lại có bao nhiêu người? Mạc Bất Phàm hỏi một câu. Hồi bẩm tông chủ, tổng cộng 300.519,000630 người. Hạc Lăng Vân nói, hơn 3 triệu, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút. Lại tới nhiều người như vậy, thấy phía trước kia rậm rạp chằng chịt bóng người, cũng có chút tê cả da đầu rồi. Cảm giác chơi đùa có chút lớn, tới nhiều người như vậy, cái này cần khảo hạch tới khi nào? Không được, không được, nói cái gì cũng phải rút người ra chuyện ngoại, khổ sống việc mệt nhọc nào có tông chủ làm đạo lý. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, không sai, không sai. Ta nhưng là tông chủ, thu đồ đệ loại chuyện nhỏ này sự tình dĩ nhiên giao cho trưởng lão và chấp sự làm là được. Mạc Bất Phàm cảm thấy rất đúng yên tâm thoải mái làm lên vung tay trưởng quỹ. Không hề có một chút nào chuyện này là chính hắn khơi mào đến từ thấy. Tông chủ, xin ngài xem qua, Hạc Lăng Vân đem ghi lại cụ thể tin tức 10 miếng ngọc giản cầm tới. Đưa về phía rồi Mạc Bất Phàm. Khụ, Mạc Bất Phàm ho khan âm thanh. Ghi lại hơn 3 triệu người tin tức ngọc giản. Ngươi muốn cho ta nhìn tới khi nào đi? Ta khờ rồi mới làm như vậy, sự tình buồn chán. Vì vậy nhàn nhạt nói. Không cần, Hạc Lăng Vân. Ta tin tưởng các ngươi có thể làm tốt chuyện này. Nếu bổn tọa đã quyết định đem chuyện này giao cho các ngươi tới làm, đương nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện nhúng tay, muốn cấp cho các ngươi đủ quyền hạn, cho nên nói, liền không cần nhìn, cứ dựa theo các ngươi trước đó thiết lập sẵn làm đi. Mạc Bất Phàm một phó tướng làm ổn định biểu tình, tông chủ, Hạc Lăng Vân nhưng là sắc mặt tối sầm rồi, không nhịn được ở tâm lý cuồng mắng, người nhà trước có thể là không phải nói như vậy a. Chúng ta trước nói hết rồi, không làm hạn chế, đến thời điểm người dự thi nhất định sẽ có quá nhiều. Có thể người nhà không phải nói không có chuyện gì sao? Bây giờ ngược lại tốt, tới nhiều người như vậy sao? Người nhà phải làm vung tay trưởng quỹ, chuyện gì đều phải chúng ta tới làm đúng không? Hô, hô, lấy Hạc Lăng Vân tu dưỡng, cũng hít sâu rồi chừng mấy giọng. Mới đứng vững rồi tâm tình, muốn là không phải thật là không phải Mạc Bất Phàm đối thủ. Hạc Lăng Vân bảo đảm sẽ một cái tát hô ở Mạc Bất Phàm trên mặt. Thật không đánh lại nha, chỉ có thể nhận túng, không có biện pháp nha. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Ngự Chi Trạch cùng Long Vân cũng là khóe miệng co quắp rút ra. Đặc biệt là thấy phía trước kia một mảnh đen kịt, tốt mấy triệu người. Có loại trước mắt biến thành màu đen, đầu choáng váng cảm giác, đây là người khô chuyện sao? Tông chủ, nếu không chúng ta gia tăng mấy cái hạn chế, để cho bọn họ biết khó mà lui, dù sao số người này quả thực quá nhiều, không dễ làm a. Phiền Lạc Anh nhỏ giọng nói câu, làm sao sẽ không dễ làm đây? Mạc Bất Phàm nghĩa chính ngôn từ nói. Bổn tọa là Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn tông chủ, tự nhiên hứa một lời thiên kim, nói cái gì chính là cái đó. Nếu bổn tọa trước có nói hay chưa hạn chế, đó cũng không có hạn chế. Hơn nữa bây giờ thu đồ đệ đại hội lập tức muốn bắt đầu, ngươi lại nói muốn bổn tọa thay đổi quy định như ngươi vậy, để cho bọn họ nhìn như vậy bổn tọa thấy thế nào? Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tông môn uy nghiêm làm sao bây giờ? Bổn tọa danh dự làm sao bây giờ? Bổn tọa nói cho ngươi biết, đổi quy định là không có khả năng đổi quy định. đời này cũng không thể. Ta, Phiền Lạc Anh tức hàm răng thẳng cắn, rất muốn bạo nổ thô tục, đặc muốn nói một câu ngươi danh dự theo ta có một thí quan hệ. Bây giờ cái này cục diện rối rắm còn là không phải ngươi làm ra đến. Muốn chuẩn bị chính ngươi tới chuẩn bị. Phải, Phiền Lạc Anh nín rất lâu, cuối cùng chỉ nhớ lại như vậy chữ. Mạc Bất Phàm nhất thời vẻ mặt tươi cười, vỗ một cái Phiền Lạc Anh vai ngọc, cười tủm tỉm nói, vậy thì đúng rồi mà, gặp phải khó khăn không muốn cả ngày than phiền, mà là phải nghĩ biện pháp giải quyết khó khăn, nhân số nhiều thì thế nào, ghê gớm liền nhiều tìm chút thời giờ, đó cũng là không thành vấn đề, cố gắng lên, bổn tọa coi trọng các ngươi nha. Mạc Bất Phàm nắm quyền, ha ha, Ngự Chi Trạch ngoài cười nhưng trong không cười, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Long Vân ngậm miệng không nói, biểu thị không muốn nói chuyện, nói đảo nhẹ nhàng, nhiều tìm chút thời giờ là được, có thể nhiều người như vậy phải tốn thời gian bao nhiêu lâu? Chủ yếu là mỗi ngày đều làm giống vậy sự tình, cái này cần nhiều khô khan a. Phiền Lạc Anh thở dài. Ai kêu chính mình trên quán như vậy cái đặc biệt sẽ gây sự tông chủ đây. Chỉ có thể nhận, nếu không mà nói còn có thể làm sao? Đúng tông chủ, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hạc Lăng Vân hít sâu một hơi, cung kính nói, không nói trước Hạc Lăng Vân bọn họ ở lẫn nhau bàn phải làm thế nào tiến hành sàng lọc. Thảo luận đủ loại phương án. Thậm chí đã phái người đi tông môn đi lấy khảo sát căn cốt cùng mộ tính chắc tư chất bi rồi. Như bây giờ tình huống, nếu muốn mau sớm đem hơn 3 triệu người sàng lọc chọn lựa đến, chỉ có thể dựa vào số lớn chắc tư chất bi rồi. Nếu như có 10.000 cái chắc tư chất bi, sau đó sẽ để cho mỗi người phụ trách một cái chắc tư chất bi. Cứ như vậy, mỗi một người chỉ cần phụ trách hơn 300 người, sau đó khảo sát tư chất không có đạt tiêu chuẩn trực tiếp bỏ đi là được. Tin tưởng rất nhanh thì có thể đem hơn 3 triệu người sàng lọc chọn lựa tới. Nhưng vấn đề là, Hạc Lăng Vân bọn họ không có nhiều như vậy chắc tư chất bi. Tính toán đâu ra đấy, tổng cộng cũng chỉ có 100 chắc tư chất bi. Hơn nữa còn có không ít tam lưu tông môn chắc tư chất bi. Chỉ có thể chắc đến căn cốt, không cách nào chắc đến ngộ tính. Điều này hiển nhiên thì không được. Vả lại nói, cho dù có 10.000 cái chắc tư chất bi, vậy cũng không nhiều người như vậy tới phụ trách. Chỉ có thể đi trước một bước nhìn từng bước. Hạc Lăng Vân hít sâu một hơi, đúng như tông chủ đại nhân từng nói. Ghê gớm liền nhiều tìm chút thời giờ, tối đa cũng liền khô khan một chút, không có vấn đề lớn, cứ làm như vậy đi, được. Phiền Lạc Anh bọn họ cũng rối rít gật đầu, sự tình thực ra cũng là không phải đại sự tình gì. Đúng như Mạc Bất Phàm từng nói, nhiều tìm chút thời giờ là được, khô khan là khô khan điểm, lại là không phải thật không giải quyết được. Cũng chính là tiểu tiểu than phiền mấy câu mà thôi. Nói thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi một câu. Tông chủ, chúng ta đã kinh thương đòi xong rồi. Hạc Lăng Vân nói, khảo sát chủ yếu chia làm 3 đạo cửa khẩu. Đạo thứ nhất khảo sát tư chất không đủ tất cả bộ bỏ đi. Đạo thứ hai khảo sát tâm tính, do tông môn linh thú xuất chiến, kiểm tra lúc chiến đấu bọn họ biểu hiện. Cuối cùng một đạo do chúng ta tự mình đến kiểm định. Dĩ nhiên, cuối cùng có muốn hay không nhận lấy, hay lại là nhìn tông chủ đại nhân ngài ý tứ. Mạc Bất Phàm sau khi nghe xong hài lòng gật đầu. Một cái, tạm được, cứ làm như vậy, không thể không nói. Hạc Lăng Vân quả nhiên không hổ là thần Hạc Tông tông chủ. Thần Hạc Tông lại lịch sử lâu đời. Nội tình thâm hậu, Mạc Bất Phàm tuy nói không có làm tông chủ kinh nghiệm, nhưng có Hạc Lăng Vân ở, hay lại là tiết kiệm không ít chuyện, 2-3 lần liền thỏa thuận được rồi kế hoạch. Tông chủ, thu đồ đệ đại hội có thể chính thức bắt đầu. Hạc Lăng Vân nói, được, Mạc Bất Phàm gật đầu, đi về phía trước, đi tới lầu các chính trung ương. Hạc Lăng Vân, Lâm Linh Nhi, Hồ Tiểu Ngọc sau lưng Mạc Bất Phàm, giống, bỗng nhiên, không trung truyền đến tiếng gào thét. Đó là 6 con minh hồn cảnh song túc phi long kéo một chiếc long liễn phi hành tới. Sau đó dừng ở giữa không trung. Caesar Long Liễn, người này tới làm gì? Mạc Bất Phàm cau mày. Là ai? Song túc phi long? Hay lại là 6 con minh hồn cảnh song túc phi long? Có ai lớn như vậy năng lượng? Lại có thể để cho 6 con minh hồn cảnh song túc phi long tới kéo xe? Ngoặc kép chấm than. Hạc Lăng Vân bọn họ nhất thời kinh hãi. Ngẩng đầu nhìn, ánh mắt rung động. Những người dự thi cũng là nghị luận ầm ĩ, thần sắc kinh ngạc, kia to lớn song túc phi long, khí thế cực mạnh, uy nghiêm rất nặng, bọn họ ngẩng đầu nhìn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,